Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 198, ta xem ngươi xương cốt kỳ lạ. Mà đang ở Diệp Huyền ở một bên điên cuồng bão kỹ thuật diễn xuất thời điểm. Kia thông tí viên hầu xác thực ngay tại vừa nhìn Diệp Huyền. Chỉ bất quá, dưới mắt hắn nhưng là có chút nhìn trợn tròn mắt trước nội dung cốt truyện hắn đều xem hiểu. Đơn giản là người này một đường đi tới, vừa mệt vừa đói, cho nên không nhịn được té xỉu. Thế nhưng, cuối cùng câu kia, ngộ không cứu ta, là cái gì quỷ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hướng về phía tự mình nói. Bất quá, mặc dù không hiểu nổi kết quả này là ý gì, nhưng mà nhìn Diệp Huyền nằm trên đất mắt trợn trắng le đầu lưỡi dáng vẻ. Thông tí viên hầu cảm giác mình nếu là không cứu hắn hắn 10 có 8 9 liền phải chết ở chỗ này. Vì vậy, căn cứ cứu người quan trọng hơn ý niệm. Thông tí viên hầu hay là trước gọi một cái bên người tiểu hầu tử. Khiến nó đi lấy ít nước tới. Chờ tiểu hầu tử đem nước đánh tới. Thông tí viên hầu nhận lấy lá cây. Liền dự định đi qua trước cho người này này chút nước. Chỉ là... Ngay tại thông tí viên hầu đi tới Diệp Huyền bên người chuẩn bị cho nước thời điểm. Nhưng lại là đột nhiên sợ hết hồn kia vốn là té xuống đất nửa chết nửa sống thanh niên nhưng là. Tại hắn tới gặp thời sau đột nhiên giống như trá thi giống nhau từ dưới đất ngồi dậy. Sau đó theo trên tay hắn kết quả lá cây uống. Một bên uống còn vừa nói đến. Cảm ơn cứu mạng a. Chặt chặt, tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm nước suối chính là ngọt ngào a. Nghi hoặc gãi đầu một cái, mặc dù thông tí viên hầu tu luyện có một chút thành tựu, thông hiểu tiếng người, thế nhưng hắn vẫn không hiểu Diệp Huyền nói là ý gì. Mà ở thông tí viên hầu chung quanh, một nhóm con khỉ cũng tò mò vây quanh Diệp Huyền díu ra díu dít thảo luận cùng thông tí viên hầu. Bất đồng, những thứ này con khỉ nhưng là lần đầu tiên thấy người, loại sinh vật này. Uống nước xong. Diệp Huyền đem lá cây trả lại cho thông tí viên. Cảm ơn ngươi nước cứu mạng nữa à. Còn nữa, ta không phải trò khỉ vai diễn. Các ngươi có cần phải vây quanh ta sao? Nghe được Diệp Huyền mở miệng nói chuyện. Thông tí viên hầu mặc dù không biết trò khỉ vai diễn là ý gì. Lại cùng con khỉ có quan hệ gì? Thế nhưng Diệp Huyền không để cho bọn họ vây quanh cái ý này hắn vẫn nghe hiểu. Phất phất tay tỏ ý con khỉ môn tản ra. Thông tí viên hầu hướng về phía Diệp Huyền khoát tay một cái. Tỏ ý hắn rời đi mặc dù thông hiểu tiếng người. Thế nhưng hắn cũng không có cùng Diệp Huyền trò chuyện ý tứ người chính mình cứu. Hiện tại ngươi không sao phải đi. Nhìn đến thông tí viên hầu lần này dáng vẻ. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng có ý tứ. Bất quá, ta đây nếu là đi. Đây chẳng phải là bạch diễn nửa ngày vai diễn sao? Vì vậy, nhìn xoay người liền muốn rời đi thông tí viên hầu. Kiên định vung tay lên. Diệp Huyền quát lên. Chờ một chút. Nghe được Diệp Huyền tiếng quát. Thông tí viên hầu sững sờ. Sau đó nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt biểu đạt ý tư cũng đơn giản ngươi nghĩ làm gì? Nhìn thông tí viên hầu một mặt không nhịn được dáng vẻ. Diệp Huyền cười hắc hắc vươn tay ra. Một cái ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Hầu ca, ta xem ngươi xương cốt kỳ lạ. Khí độ bất phàm, chính là trong một vạn không có một tu hành kỳ tài. Sau này nâng cao ốc ở đem nghiêng. Lãm cuồng lan ở vừa đổ trách nhiệm nặng nề liền muốn giao cho ngươi. Ta đầy có bản tu hành bí tịch như Lai Thần Côn. Vốn là bí mật bất truyền. Hiện tại ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng sư phụ ta liền đưa cho ngươi. Nói xong, Diệp Huyền còn một mặt ngươi kiếm bộn rồi, vẻ mặt. Bị Diệp Huyền này một trận mà nói oanh tạc đi xuống. Kia thông tí viên hầu không khỏi có chút hoa mắt váng đầu. Thế nhưng, mặc dù hắn bị Diệp Huyền này một trận mà nói làm cho có chút hoa mắt váng đầu. Thế nhưng, nghe được tu hành bí tịch bốn chữ này. Này thông tí viên hầu ánh mắt lại là không nhịn được sáng lên. Cuối cùng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện rồi. Đây thật là tu hành bí tịch. Trên thực tế, không có người lại so với hắn lại này không có sư thừa. tu hành toàn dựa vào tự mình tìm tòi tồn tại, biết rõ tu hành bí tịch chân quý. Nhớ hắn bản thể chính là Thông Tý Viên Hầu, dị bẩm thiên phú, thiên tư hơn xa ở tu sĩ bình thường. Thế nhưng chỉ vì không có một cái hệ thống phương pháp tu hành, kết quả hắn toàn dựa vào tự mình tìm tòi khổ tu nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả hóa hình cũng không có làm được. Nếu như có một quyển hệ thống công pháp tu hành, như vậy hắn có tự tin bằng vào chính mình thiên phú, tuyệt đối có thể tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Thế nhưng, công pháp tu hành như thế nào dễ dàng như vậy được? Người bình thường được một quyển công pháp tu hành, nhất định là coi như chân bảo, căn bản không khả năng ngoại truyện. Cho tới bái sư học tập, những thứ kia nắm giữ thâm hậu nội tình địa phương phần lớn cực kỳ nghiêm khắc, căn bản sẽ không tùy tiện thu học trò. Thế nhưng, hiện tại, lại có một cái thoạt nhìn mặc dù thập phần không đáng tin cậy ra hỏa ở trước mặt mình nói chỉ cần mình kêu hắn một tiếng sư phụ, hắn liền đem cái kia kêu như lai thần côn bí mật bất truyền truyền cho chính mình. Trong thiên hạ còn có tốt như vậy sự tình? Mặc dù không rõ ràng như lai thần côn đến tột cùng là vật gì, thế nhưng nếu là bí mật bất truyền, khẳng định như vậy rất lợi hại. Chỉ là người này thoạt nhìn cũng rất không đáng tin cậy. Hắn lời này tin được không? Nhìn Thông Tý Viên Hầu này do dự dáng vẻ, Diệp Huyền cười hắc hắc, lắc đầu một cái, không muốn à, người không muốn thì thôi vậy à. Vừa nói Diệp Huyền liền làm bộ phải đem trên tay ngọc giản thu hồi. Thấy vậy, kia Thông Tý Viên Hầu thật vất vả thấy được một tia hy vọng, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Vì vậy, nhìn đến Diệp Huyền phải đem ngọc giản thu hồi, kia Thông Tý Viên Hầu vội vàng nói, chờ một chút, nghiền ngẫm cười một tiếng. Diệp Huyền biết mà còn hỏi, thế nào, người không muốn còn không để cho ta thu. Nhìn Diệp Huyền kia đáng ghét sắc mặt, Thông Tý Viên Hầu lại nhìn một chút Diệp Huyền ngọc giản trong tay. Cắn răng, đạo, ta bái ngươi làm thầy, ngươi thật sẽ truyền cho ta cái kia gì đó bí mật bất truyền như lai thần côn sao? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng không khỏi cười thầm, này như lai thần côn chính là ta cho ngươi biên, không truyền cho ngươi truyền cho ai vậy? Bất quá, mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, thế nhưng ngoài mặt Diệp Huyền nhưng là nghiêm trang nói, đó là tự nhiên, này bản như lai thần côn chính là tông ta chưa bao giờ ngoại truyện vô thượng pháp môn. Hơn nữa tông ta nhất mạch đơn truyền, vì vậy môn công pháp này chỉ có mỗi một đời đệ tử thân truyền có thể học tập. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngươi chính là tông ta thứ 38 thay đệ tử thân truyền. Vi sư tự nhiên sẽ đem này như lai thần côn truyền cho ngươi. Mặc dù Diệp Huyền hoàn toàn ở tin, miệng nói bậy, thế nhưng kia Thông Tý thần viên nhưng là một mặt không hiểu rõ mãnh liệt hắn tin rồi. Hoặc có lẽ là, hắn không thể không tin, có lẽ hắn còn có tu thành đại đạo cơ hội. Thế nhưng nếu như cứ như vậy tự mình tìm tòi đi xuống, như vậy cơ hồ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vì vậy, nghe Diệp Huyền nói như vậy xong, hơi hơi do dự một chút, kia Thông Tý Viên Hầu liền bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ, mong rằng sư phụ truyền đệ tử vô thượng đại pháp, tu được đại đạo. Nhìn đến Thông Tý Viên Hầu cuối cùng bái sư, Diệp Huyền hài lòng cười, lừa dối rồi nửa ngày, cuối cùng đem tên đệ tử này lừa dối tới tay. Vì vậy, tâm tình thật tốt sau khi, Diệp Huyền vung tay lên, tiện tay liền đem ngọc giản trong tay ném cho kia Thông Tý Viên Hầu. Ừ, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, như vậy này như lai thần côn, ngươi thì lấy đi thật tốt nghiên cứu đi. Bất quá, nếu ngươi bái ta làm thầy, như vậy thì muốn theo vi sư Tây Thiên Thỉnh Kinh. A Phi, là vân du tứ phương, lại không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Luống cuống tay chân nhận lấy ngọc giản, kia Thông Tý Viên Hầu đạo, phải sư phụ ngài cẩn thận một chút, chớ đem ngọc giản này rớt bể. Sợ cái gì, rớt bể vi sư lại bồi ngươi 10 cái 8 cái không phải xong rồi. Nghe vậy, nhìn Diệp Huyền kia cởi mở bóng lưng, Thông Tý Viên Hầu chỉ cảm thấy trái tim thật lạnh thật lạnh. Nói tốt bí mật bất truyền đây, nói tốt nhất mạch đơn truyền đây, như thế cảm giác mình rớt xuống hố đây.